Chương 1285, băng xà tộc thủ đoạn. Nào đó một chỗ bình nguyên bên trên, cỏ dại rậm rạp, nơi này đang có lấy một trận chiến đấu. Lão đại, giết hắn. Tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, khốn trụ dị tộc người, sau đó cực điểm xuyên thấu, xuyên thủng dị tộc một đầu cánh tay. Thừa dịp dị tộc thụ thương, phương thần lôi đỉnh xuất kích, chặt đứt dị tộc một cái khác cái cánh tay. Mắt thấy một cái huy chương đang nhìn, nhưng mà thời khắc mấu chốt, dị tộc quanh thân, hào quang màu vàng nóng phun trào, thiêu đốt tự thân, trong nháy mắt trốn đi thật xa. Loại kia tốc độ, liền phương thần thời không chân ý đều không kịp. Hô hô phương thần đuổi theo một hồi, không có đuổi kịp, cuối cùng hất lên ống tay áo, quay trở về tiểu lao thử nơi ở để hắn chạy. Phương thần có chút không vui. Lão đại, kim quang tộc am hiểu nhất liền là tốc độ, bọn hắn đào mệnh bản lĩnh tại trong vạn tộc cũng là tên liệt tiền bao. Tiểu lao thử giang tay ra no y phương thần gật đầu, là hắn quá coi thường kim quang tộc. Vạn tộc có thể tại nhân tộc cương vực bên trong kéo dài hơi tàn còn sống, đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn, mỗi một tộc đều có hắn bảo mệnh chi thuật. Phương thần tự nhủ. Tiểu lao thử vừa muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt đại biến. Vành trong lúc đó, một cô kinh thiên khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Phương thần kinh hãi, vội vàng thi triển ra huyền thiên phong ma thuật. Phanh kiếm vong vừa mới xuất hiện, tiểu bị đột nhiên xuất hiện lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh nát. Phương thần cùng tiểu lão thử thân hình, đông dưng na di vài mét, sau đó quay đầu nhìn lại. Tại bọn hắn vừa rồi nơi ở, thình lình có một đạo nhân ảnh. Phản ứng ngược lại là nghe Linh Mẫn A cái này đạo nhân ảnh nết miệng cười nói. Phương thần cùng tiểu lão thử liếc nhau, người này là dị tộc. Giết! Phương thần cùng tiểu lão thử phối hợp ăn ý, trực tiếp triển khai lăng lệ công kích. Phanh phanh phanh tên này dị tộc thấy thế, cười lạnh một tiếng, hai tay huy động, lập tức chung quanh hắn, xuất hiện vỡ vụn khối băng, mảnh này không gian bên trong không khí, đều là trong nháy mắt ngưng kết. Cái này phương thần vừa mới thi triển ra huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm, tiểu đã nhận ra thân thể biến hóa. Khí hải bên trong tinh tháp phía trên, có một tầng thật dày khối băng. Tinh tháp bị băng phong, phương thần chấn động không thôi. Đây là thủ đoạn gì phương thần quá sợ hãi, thời không chân ý thi triển. Kéo lại tiểu lão thử, trong nháy mắt chạy trốn. Tại ta băng xà tộc trước mặt, ngươi trốn không thoát. Dị tộc cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đầu mãng xà, cấp tốc vượt qua thời không, truy kích phương thần. Đáng chết. Phương thần một bên đi nhanh, một bên chửi ầm lên. Lão đại, là băng xà tộc. Tiểu lão thử sắc mặt tâm trầm, đứng tại phương thần trên bờ vai. Ngươi biết băng xà tộc mặc dù biết băng xà tộc là vạn tộc một trong, nhưng lại không biết băng xà tộc tình huống cụ thể. Trong vạn tộc, băng xà tộc là một cái đặc thù chủng tộc, tại trong vạn tộc xếp hạng có thể đưa thân trước một ngàn nở. Tiểu lao thử trầm giọng nói. Nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Vạn tộc săn sát, có thể xếp hạng trước một ngàn nở, đủ để thấy băng xà tộc cường đại. Bất quá, càng thêm để phương thần kinh ngạc chính là, băng xà tộc thủ đoạn. Băng xà tộc có thể băng phong võ giả tinh tháp, quá kinh khủng. Nghĩ đến chính mình tinh tháp bị băng phong, phương thần tiểu một trận hoảng sợ. Giờ phút này, tinh tháp vẫn tại băng phong trạng thái, cũng may thời không chân ý thôi động, không cần tinh thần chi lực. Nhân tộc, ngươi trốn không thoát. Tại phương thần sau lưng, hư không hỗn loạn, thỉnh thoảng truyền đến gầm thét thanh âm. Băng xà tộc người, hóa thân mãng xà, cấp tốc vượt qua thời không. Giống đứng tại phương thần trên bờ vai tiểu lão thử, đồng nhiên thi triển ra cực điểm xuyên thấu. Kinh khủng trường mâu màu tím, nhanh chóng bắn mà ra. Hậu phương băng xà tộc, hết sức chăm chú truy kích phương thần, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cái đuôi bị xuyên thủng. Đáng chết lần này, triệt để chọc giận băng xà tộc người, hắn phẫn nộ ga ho the tờ, tốc độ đống nhiên tăng lên ba thành. Xoạt trong nháy mắt, băng xà tộc tiểu đuổi kịp phương thần. Lão đại, không tốt. Tiểu lao thử hét lớn. Phương thần QNZ cảm thấy nguy hiểm giáng lâm. Một khi bị băng xà tộc chặn đường, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh tháp vẫn không có giải phóng, tinh thần chi lực không cách nào sử dụng. Ông Phương Thần đem thời không chân ý thôi động đến cực hạn, tốc độ lại một lần nữa tăng tốc, bất quá vẫn tại băng xà tộc người bên trong phạm vi công kích. Vành mãng xà há mồm, bắn ra một đạo băng tiễn, đâm về Phương Thần. Phanh thiên phú thần thông thôn phệ, cuốn lấy băng tiễn, sau đó đem phá hủy. Muốn chết. Thấy thế. Băng xà tộc mãng xà, cười lạnh một tiếng, tiếp tục gia tăng công kích. Lão đại, tại dạng này xuống dưới, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu lao thử truyền âm nói. Phương thần cu nở dê rất lo lắng, nhưng không có cách nào. Hắn ngay tại cấp tốc hướng phía nhân tộc đại bản doanh lao đi, một khi tiến vào nhân tộc đại bản doanh, coi như an toàn. Bất quá, nơi đây khoảng cách nhân tộc đại bản doanh rất xa xôi, muốn đuổi tới là không thể nào. Ngay tại phương thần lo lắng thời điểm, đột nhiên phát hiện nơi xa xuất hiện một cái nhân tộc. Hưu phương thần dưới thân thể áp, trong nháy mắt hướng phía cái này nhân tộc mà tới. Đạo hưu, mời ra tướng tay cứu. Phương thần giống to. Cái này nhân tộc QNZ phát hiện phương thần, khi hắn nhìn thấy phía sau truy kích băng xà tộc về sau, trực tiếp xuất thủ. Chết! Chỉ thấy cái này nhân tộc đại thủ nhô ra, trực tiếp bắt lấy băng xà tộc người. A băng xà tộc người, phát ra tiếng kêu thê thảm, trong nháy mắt mất mạng. Hô thấy thế, phương thần thở dài một hơi. Tiểu tử, thực lực ngươi quá yếu, vẫn là ngoan ngoãn hồi nhân tộc đại bản doanh đợi đi. Người này thực lực rất mạnh. Tối thiểu nhất có tinh thần cảnh cao giai tiêu chuẩn, hắn căn bản khinh thường phương thần. Thu hồi huy chương về sau, biến mất ở chân trời. Băng xà tộc người tử vong về sau, phương thần khí hải bên trong tinh tháp, QNZ đang giải trừ băng phong. Đi, trở về. Đi qua lần này sự tình về sau, phương thần chuẩn bị tạm thời về trước đại bản doanh. Mấy ngày về sau, về tới đại bản doanh. Phương thần tìm được tiếp tế địa phương. Cần gì chính mình nhìn. Điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ huy chương. Người phụ trách hề phải nói. Phương thần gật đầu, tiến vào trong cung điện cẩn thận tìm kiếm, chỉ chốc lát sau đã tìm được mình muốn. Vạn tộc bảng một cái huy chương. Người phụ trách nói. Phương thần nhịn đau nộp một cái huy chương, đạt được vạn tộc bảng thư tịch. Nhân tộc trong đại bản doanh, có rất nhiều võ giả, đều là trở về nghỉ ngơi, hoặc là bổ cấp. Phương thần tìm một chỗ ngóc ngách, ngồi xếp bằng. Bắt đầu xem xét vạn tộc bảng. Phải cẩn thận hì hệ ưu do dị tộc tình huống cặn kẽ, kiên quyết không thể đang phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Toàn tức, hắn một đầu đâm vào vạn tộc bảng thư tịch bên trong. Bản này thư tịch bên trong, giới thiệu vạn tộc tình huống cặn kẽ. Tuy ý lật một cái, liền thấy băng xà tộc. Băng xà tộc, có được băng phong nhân tộc lực lượng cội nguồn năng lực, nếu là gặp được, cần lấy nguyên thần chi lực, bao phủ lực lượng cội nguồn. Liền có thể ngăn cách băng phong. Nhìn thấy cái này sau khi giới thiệu, phương thần miết miệng. Liền xem như trước đó biết rõ, dùng thân thể của mình tình huống, cũng vô pháp đối kháng băng xà tộc băng phong. Thân chúng huyết độc, nguyên thần lọt vào ăn mòn, khuyết tán đều có chút khó khăn, chớ nói chi là vận dụng nguyên thần lực. Xem ra, trong thời gian ngắn, băng xà tộc là khắc tinh của mình. Phương thần âm thầm nói. Sau đó, phương thần không ngừng liếc nhìn những dị tộc khác một chút tình huống. Thấy được thị huyết tộc, ma huyết tộc, còn có kim quang tộc. Cuối cùng, phương thần ánh mắt, rơi vào bài danh phía trên chủng tộc bên trên. Vũ trụ mịt mờ, nào đó một chỗ ẩn nút. Nơi này, có nồng đậm khí tức, phảng phất thiên địa sơ khai đồng dạng. Đây là một chỗ thánh địa, tam đại thần tộc một trong lạc tộc thánh địa. Ngoại trừ cái khác hai đại thần tộc bên ngoài, thế nhân căn bản không biết được. Lạc tộc thánh địa ở đâu, thậm chí đối lạc tộc hiểu rõ, cũng rất ít. Một ngày này, lạc tộc trong thánh địa, một mảnh vui mừng. Một thì việc vui, chấn kinh toàn bộ lạc tộc. Lạc tộc thánh nữ Lạc Lưu Ly, đạt được lạc tộc thủy tổ tán thành, tiếp nhận lạc tộc truyền thừa. Ha ha ha, thiên phù hộ ta lạc tộc, thánh nữ đạt được truyền thừa, tương lai không lâu, ta lạc tộc tuyệt đối sẽ một lần nữa nắm giữ vũ trụ. Đúng vậy à, cái khác hai đại thần tộc. Để ép ta lạc tộc đã có thời gian rất lâu, là ta lạc tộc quật khởi thời điểm. Thánh nữ tiềm lực quá mạnh, huyết mạch của nàng là tinh khiết nhất thủy tổ huyết mạch. Lạc tộc trong thánh địa, tất cả tộc nhân đều đang nghị luận. Tộc trưởng. Một vị trưởng lão, tiếng cười nói. Lạc tộc tộc trưởng ánh mắt, bị kéo trở về. Thánh nữ huyết mạch, triệt để bị kích phát, thật sự là nghị không ra, vô tận tuế nguyệt về sau. Ta lạc tộc có thể xuất hiện một vị huyết mạch thuần túy nhất đệ tử. Lạc tộc tộc trưởng, cũng là thổn thức không thôi. Theo thời gian trôi qua, lạc tộc tử đệ huyết mạch chi lực, càng phát lộn xộn. Đến thế hệ này, trong cơ thể của bọn họ tiên tổ huyết mạch, đã rất mỏng manh. Nhưng mà, lại ra một cái Lạc Lưu Ly. Nàng quá chói mắt. Mặc dù bị thế tục phàm trần chậm trễ qua một chút thời gian, nhưng cái này cũng không trở ngại nàng kiêm lịch thiên thiên phú. Lạc tộc đời thứ nhất tiên tổ huyết mạch, chính là dòng máu của thần. Mà Lạc Lưu Ly huyết mạch, là gần với thần nhất huyết mạch. Sở dĩ, mới có thể đạt được lạc tộc đời thứ nhất tiên tổ tán thành, đạt được truyền thừa. Nhìn xem toàn bộ lạc tộc trong thánh địa đông đảo đệ tử cuồng hô, tộc trưởng thật cao hứng. Ánh mắt của hắn rơi vào trong thánh địa, bên trên tế đàn. Cao lớn tế đàn chung quanh, bị tối tăm mở mịt khí tức vần quanh. Tại trung ương tế đàn, có một đạo nổi bật thân ảnh. Người này, chính là lạc tộc thánh nữ Lạc Lưu Ly. Nàng thiên sứ trên mặt, không nhìn thấy bất luận cái gì một tia dấu vết tháng năm. Nhìn phía dưới thánh địa bên trên gieo hò đệ tử, Lạc Lưu Ly gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng là nở một nụ cười. Ánh mắt của nàng, xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía xa xôi chân trời. Hài nhi của ta khoảng cách một bước kia đã rất gần, không bao lâu, ta liền có thể đi tìm ngươi, ngươi có thế nhất định muốn chịu đựng. Lạc Lưu Ly trong lòng, thầm nghĩ. Cùng lúc đó, cách thức vạn lý xa luyện ngục bên trong. Đang tu luyện phương thần, đột nhiên miệng phun tiên huyết. Lão đại, ngươi thế nào? Tiểu lão thử lo lắng hỏi. Phương thần lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Vừa mới, chính mình nghe được mẫu thân kêu gọi, đây là ảo giác sao? Phương thần ý chí vô cùng kiên định, liền huyết độc tra tấn đều có thể kiên trì. QNZ chỉ có mẫu thân kêu gọi, mới có thể để hắn tu luyện ra hiện đường rẽ, khí huyết tương xung, miệng phun tiên huyết.